Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, đệ 544 trang. Phù Xuyên lập tức rũ mắt, nghiêm trang sửa miệng, "Tỷ tỷ, Tạ Tư Ý, ca ca của ngươi tỷ tỷ muội muội cũng không ít, vẫn là kêu cô đi." Nói, "Tìm ta chuyện gì?" Phù Xuyên tới trên đường nghĩ tới là nói thẳng ra vẫn là chỉ đơn thuần muốn gián điệp mật ngữ tư. Liệu, người trước, nàng không phải thực tin cái này sâu không lường được thả vẫn luôn đắn đo nàng người sau. Không rõ nói, sợ đối phương cố ý không cho, Phù Xuyên lúc này tự nhiên có quyết định. Nói, Tạ Khắc Lệ bên kia gặp được một chút phiền toái, yêu cầu một ít gián điệp mật ngữ tư liệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Ta cũng không biết tìm ai. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có cô ngươi nhất có năng lực thả nhất đáng giá tín nhiệm. Liền tới tìm ngươi. Nàng mơ hồ nhận thấy được người này đối chính mình một chút thiên vị. Mặc kệ thật giả. Ít nhất man để ý chính mình đối nàng cái nhìn. Cho nên. Nói tốt nghe lời tổng sẽ không bị đánh đi. Tạ Tư Ý vốn dĩ ở sửa sang lại đồ vật. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng. Mắt kính hạ bởi vì ánh đèn lưu truyền. Nhất thời thấy không rõ ánh mắt, nhưng thực mau, người này lấy ra một phần thật dày tư liệu, đi tới, đưa cho nàng, Phù Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn đứng lên cầm tư liệu, lại bị người này một tay ấn ở trên vai đẩy đến sofa chỗ tựa lưng. Đang muốn phản ứng, đối phương đem mắt kính gỡ xuống, một lần nữa mang ở trên mặt nàng, Phù Xuyên ngưỡng mặt nhìn khom lưng Tạ Tư Ý. Người sau cầm tinh xảo, nhưng mặt mày hình dáng có điểm lãnh, ngữ khí lại là tản mạn, tiểu bằng hữu, đều cho ngươi nói có cái này mắt kính, ngươi còn nhớ thương những cái đó lại xú lại lớn lên tư liệu. Là biến choáng váng đâu, vẫn là không chịu ở trước mặt ta cúi đầu đâu. Phù Xuyên trái tim thực an tĩnh, không bị người này hành động dọa đến, chỉ bình thản hỏi, cô không phải đến chính mình dùng. Hơn nữa, người biết ta đêm nay sẽ tìm đến mục đích của ngươi. Tạ Tư Ý, tài nguyên, tin tức tư liệu, lần này hoạt động bí ẩn, không ngoài này ba cái mục đích, người trước ngươi đều chịu hạ mình từ phía dưới đám kia kỵ sĩ ngu xuẩn trên người được đến. Cuối cùng ngươi nói vậy thà rằng đi tìm kia Liễu Lang Băm. Cũng liền trung gian mục đích sẽ tìm ta không ngoài trước kia liền cho rằng ta tâm tư thâm trầm. Tình báo hiểu rõ, có thể có tác dụng nếu là tin tức tư liệu. Ban ngày ngươi đều chỉnh bạch thận kia một vụ. Đêm nay bắt được này bí ẩn tiếng lóng đi, Phù Xuyên ngón tay hơi hơi khúc. Mỉm cười nói, cô thật lợi hại, Tạ Tư Ý cười nhạo. Đứng dậy đứng thẳng, xoay người đi hướng án thư. Được rồi, đi thôi, ngươi vội, ta cũng vội, đem những cái đó thư mang đi, ngoại vật chung quy không địch lại tự thân thực. Lực Phù Xuyên tự nhiên sẽ không quấy rầy người này. Cầm mắt kính cùng thư liền phải mang đi. Nhưng cũng không quên đi đến người này án thư. Tạ Tư Ý ngước mắt xem nàng. Lãnh đạm thả sắc bén. Như thế nào? Muốn ngủ ta này? Phù Xuyên tổng cảm thấy người này một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Thiện cân nhắc nhân tâm. Cũng dự phán này hành vi. Bao gồm nàng sẽ lấy ra một phần canh phẩm. Ban ngày thuận tay hầm, thức đêm thương thân, cảm ơn cô, nàng đang muốn đi. Chợt đáy mắt lơ đãng liếc đến một phần hồ sơ, mặt trên. Là Phục Su Đảo, nàng nhớ rõ tên này. Hình như là Phục gia bên kia. Tạ Tư Ý ánh mắt theo nhìn về phía kia phân hồ sơ. Nàng không nói lời nào, Phù Xuyên chỉ có thể chính mình mở miệng. Cô, ta suy nghĩ một sự kiện, Nga. Như thế nào tài năng lại cùng ngài nhiều liêu vài phút, nhưng lại sẽ không lưu lại qua đêm, Tạ Tư Ý bàn tay ra. Ngón trỏ điểm ở kia phân hồ sơ biên giác, nhẹ gõ tam hạ, xem ra ngươi còn không biết chính mình cái này vị hôn thê gia tộc chân chính nội. Tình, Phù Xuyên kỳ thật từ các loại con đường hiểu biết đến một ít bạch thận sự. Năm đó Tạ gia sự, đều cùng cái này lấy thể chất đặc dị mà nổi tiếng nhưng tràn ngập bi kịch tính sắc thái gia tộc có. Chút liên hệ, nhìn như một chút cũng chưa liên lụy. Kỳ thật đã đang ở trong đó, nàng đối Phục gia từng có cân nhắc. nhưng chung quy bởi vì trong xương cốt đối nhân quyền cùng riêng tư kiên trì mà không muốn tố chi. Với khẩu thiên ngoại lai khách, tự thân khó bảo toàn, như thế nào lại đi tham gia người khác nhân sinh? Có vấn đề sao? Phù Xuyên hỏi, hỏi như vậy, thuyết minh ngươi bản thân cũng đã cảm thấy nó sẽ ra vấn đề đi. Tạ Tư ý ý bảo nàng mở ra tư liệu. Phù Xuyên, nếu là cơ mật, có ngại thân phận của ngươi quyền hạn, vẫn là không được. Tạ Tư ý, ngươi đối ta cũng là cơ mật, cấp bậc càng cao. Phù Xuyên, ngoặc kép, Phù Xuyên vẫn là thuận theo nội tâm tò mò cùng sầu lo. Mở ra tư liệu, vòng eo dựa bàn, lẳng lặng lật xem một hồi, thần sắc gợn sóng bất kinh, mà Tạ Tư ý cũng cố tự tiếp tục xử lý chính vụ. Một lát sau, Tạ Tư ý nghe được khép lại tư liệu rất nhỏ giòn vang. Nàng dương mắt, nghe thấy đưa lưng về phía nàng Phù Xuyên nói, ta là thật không nghĩ tới. Phục Xu đảo ở 3000 năm trước triều tịch Tai trước còn thuộc về dưới nước đảo nhỏ. Từng bị biển sâu mỹ nhân ngư tộc làm như ấp sào, mỹ nhân ngư ấp sào kỳ thật chính là tập thể sinh dục địa phương, tự nhiên cụ bị cường đại sinh cơ cùng năng lượng hệ thống. Ở vào hải dương nguyên tố nguồn năng lượng hồi lưu tập trung nơi, vốn dĩ ở biển sâu, nhưng 3000 năm tiền căn vì vỏ quả đất cùng hải dương vận động, mực nước hạ thiền, thủy vực rời đi, này khối đảo nhỏ liền trồi lên mặt nước. Sau lại trở thành mỹ nhân ngư tộc hậu duệ phục thị tổ miếu nơi, cho nên chuyện này tuy là năm xưa chuyện cũ, không người biết, hiện tại lại có nhảy ra tới tất yếu biết chuyện này. Chỉ có cô ngươi một người sao? Tạ Tư ý, ngươi không phải người. Lời này cũng không biết là thừa nhận vẫn là phủ nhận. Phù Xuyên không hảo phán đoán, huống chi hải dương vận động kiểu gì khó có thể đoán trước. 3000 năm hồi lưu, hiện giờ cũng không biết về nơi đó đi. Ngươi xem hiện tại nó vẫn là nguồn năng lượng tập trung mà sao? Mấy năm nay nếu vẫn là, còn luân được đến phục gia chiếm. Như thế, Phù Xuyên buông tư liệu, cũng không quá để ý bộ dáng. Cùng Tạ Tư ý nói ngủ ngon muốn đi, nhưng kéo ra môn mới ra đi. Nàng đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá, xoay người nhìn lại. Hành lang bên kia Tử Y Hầu vừa lúc ngậm thuốc lá đi tới. Phỏng chừng mới từ bên ngoài trở về. Nhìn đến nàng sau, ánh mắt hơi dịch, cùng đao giống nhau, Phù Xuyên kéo lên môn. Đi qua, sắp gặp thoáng qua thời điểm, đối phương véo rớt yên, búng tay ném vào thùng rác. Chợt nói, Phù Y Sư, người nhận thức thân là thần quang tinh linh bằng hữu sao? Ngoặc kép, hết chương.